Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 760, uy hiếp Địa Tạng. Nam Vô Tài Công Đức Phật giận dữ quát: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, đem tiền trả lại cho ta." Nam Mô Long Tôn Vương Phật đi ra, khí nộ kêu lên: "Địa Tạng Vương, bản tọa kính ngươi chính là thượng cổ Bồ Tát, mới tin ngươi lời nói, đem tiền tài cho ngươi mượn, nhưng ngươi lại lừa gạt bản tọa tình cảm, nhanh chóng đem tiền tài còn tới, đi tự dưng cử chỉ, nói vọng ngữ chi ngôn, khó trách ngươi không cách nào thành Phật." Chấm chấm, đông đảo Phật Đà nhao nhao hạ tràng, chỉ trích Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính khí lăng nhiên. Phía Tây Linh Sơn, rất nhiều đại năng cũng đều nhìn chăm chú lên địa phủ tình huống. Hiện tại thiên cơ rõ ràng, chư Phật bấm ngón tay tính toán liền biết nhân quả, rách nát phế tích phía trên, Như Lai Phật Tổ là khí chính là trên đầu bướu thịt loạn chiến. Ta tân tân khổ khổ mưu đồ đại hưng Phật giáo dễ dàng sao? Các ngươi làm sao cả đám đều ở sau lưng đâm ta đao? Nhiên Đăng cổ Phật bằng mặt không bằng lòng không nghe lời. Di Lặc Phật kẻ phản bội mỗi ngày đều nhìn ta chằm chằm vị trí. Địa Tạng Vương, vậy mà cũng dám thừa dịp thiên cơ không hiện lúc, thu hết Phật giáo đại bộ phận tiền tài. Ngươi làm sao dám? Ai đưa cho ngươi dũng khí? Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đều nhao nhao chú mục. Địa Tạng Vương cái này điên a. Một cái hoang ngôn trêu đùa vạn Phật. Mặc dù là vơ vét vô số tiền tài, nhưng là ngươi làm sao thoát thân? Di Lặc điện bên trong, Di Lặc Phật chớp mắt, nói ra: "Hoàng Mi, ngươi cũng đi tìm âm phủ tìm Địa Tạng Vương đòi tiền đi." Phía dưới Hoàng Mi đồng tử kinh ngạc nói: "Ra, Phật Tổ, chúng ta không có cấp cho Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền a." "Ta cảm thấy có, nhanh đi." Di Lặc Phật cười ha hả nói ra: "Lần này Địa Tạng Vương là xong, vì bình phục chư Phật nộ lửa, Như Lai Phật Tổ tất nhiên sẽ đem địa tạng tiền tài phân phát chư Phật. Ngươi cũng đi thu một chút." Hoàng Mi đồng tử nhãn tình sáng lên, nhất thời mừng rỡ hướng phía bên ngoài chạy tới. "Không sai, ta cũng cấp cho Địa Tạng Vương Bồ Tát tiền tài, cấp cho hắn rất nhiều rất nhiều." Không chỉ có một bên khác Đại Thế Chí Bồ Tát, Nhiên Đăng Phật Tổ, Dược Sư Lưu Ly Phật các loại tất cả đều làm đồng dạng quyết định. Từng đạo Phật quang từ Linh Sơn hạ xuống, tại U Minh Âm Sơn lấp lánh. Linh Sơn chi đỉnh, Đa Bảo Như Lai Phật Tổ khí nộ về sau, cũng tỉnh táo lại. Địa Tạng làm như thế, có lẽ là một chuyện tốt. Phật giáo mặc dù mình vì Phật Tổ, nhưng là Địa Tạng Vương, Di Lặc Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát. Chờ một chút, những này đại thừa Phật giáo ngày xưa còn sót lại đại năng, đồng dạng có siêu phàm vị cách, cho mình rất nhiều cản tay. Hiện tại Phật giáo đại hưng cũng là nên thanh lý nội bộ, chính là duy ngã độc tôn thời điểm. Địa Tạng Vương ngược lại là cho bản tọa một cái tốt cơ hội. Đa Bảo Như Lai Phật Tổ hạ quyết tâm, mở miệng kêu lên: "A Nan!" Một đạo Phật quang tại trước mặt nở rộ. Phật quang bên trong A Nan tôn giả đi ra, chắp tay trước ngực cung kính thì thầm: "Phật Tổ, người đi truyền ta pháp chỉ." Địa Tạng Vương Bồ Tát hành vi không ngay thẳng, miệng ra nói bừa, sinh tham giận chi tâm, tai họa Phật giáo, nay phế hắn Bồ Tát chính quả, khiến cho trả lại tiền tài, cầm tù Âm Sơn phía dưới, không phải Phật chỉ giáng lâm, không được ra. A Nan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thượng vị, kinh ngạc kêu lên: "Phật Tổ, kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ đệ tử." Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt thanh âm uy nghiêm truyền ra: "Ta chính là Phật Tổ." A Nan toàn thân run một cái, trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu: "Thời đại biến a." Vội vàng đáp: "Vâng." Quay người liền rời đi. Tam giới đại năng tất cả đều ngồi trước cửa nhà, uống chút rượu hướng phía trái cây, cười ha hả nhìn xem Phật giáo trò cười, rất có ngại sự kiện không lớn. Tam giới trong thương thành từng cái video một trên hình ảnh truyền, thoáng qua ở giữa liền lưu truyền tam giới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, phía dưới chư thần đứng thẳng tả hữu, tiên khí bay bay, Một mặt Hạo Thiên Kính lơ lửng ở giữa không trung. Chư thần đồng dạng nhìn xem âm sơn tràng cảnh, một mảnh trang nghiêm. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm trầm ổn truyền ra. Các ngươi thấy cái gì? Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy Phật giáo chi hưng thịnh, vạn Phật triều tông, thanh thế to lớn, không ít thần linh vô ý thức gật gật đầu. Hiện tại bất luận cao đoan chiến lực, Phật giáo thực lực tổng hợp đã ở thiên đình phía trên. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy Phật giáo chi ngu xuẩn, chỉ là một cái hoang ngôn liền có thể trêu đùa chư Phật. Phật giáo cũng bất quá như thế. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy Phật giáo đoàn kết, một phương thiếu tiền, vạn Phật duy trì, quả nhiên là hãi nhiên. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy Phật giáo chiến lực. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy Phật giáo tại âm phủ lực ảnh hưởng. Rất nhiều thần linh nhao nhao phát biểu cái nhìn. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi ngay ngắn thượng vị, bộ mặt đổi màu, nhìn không ra hỉ nộ. Dương Giao, ngươi như thế nào nhìn? Dương Giao tiến lên hai bước, ôm quyền thi lễ cung kính nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần nhìn thấy cơ hội. Phật giáo một chút Phật Đà tựa hồ cùng Phật giáo bằng mặt không bằng lòng. Có lẽ chúng ta thiên đình hẳn là tranh thủ một phen. Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu nói ra. Đây là câu Trần Đại Đế một mực thừa hành chủ trương. Thái Bạch Kim Tinh đi truyền chỉ đi. Thái Bạch Kim Tinh đi ra vị trí, mặt mỉm cười hướng phía bên ngoài đi đến. Trong biển máu, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa, Hồng Hải Nhi cũng đều chạy đến. Đi vào âm sơn biên giới hiếu kỳ nhìn quanh quan sát. Tê Tương Đương, Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ra. Ta lão Ngưu trước kia tại sao không có phát hiện, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có lá gan lớn như vậy. Thiết Phiến Công Chúa hử lạnh một tiếng nói ra. Người trước kia trong đầu đều là cái kia hồ ly lẳng lơ, còn có thể nhìn thấy cái khác sao? Ngưu Ma Vương vội vàng cười làm lành nói ra. Phu nhân, ta khi đó bên trong Phật môn yêu pháp, không phải bản ý của ta. Những này đều đã qua, không phải nói không nói sao? Để hai tử trông thấy nhiều không tốt, Hồng Hải Nhi mới sẽ không quản bọn họ sự tình. Chớp mắt liền vội vàng hỏi, Phụ Vương, Mẫu Hậu, Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải hay không muốn chết? Không chết, thân phận của hắn không phải bình thường. Cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng giết không hắn. À, Hồng Hải Nhi có chút tiếc nuối kêu một tiếng. Ngưu Ma Vương cúi đầu chừng Hồng Hải Nhi liếc một chút. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hồng Hải Nhi tiếc nuối nói ra. Ta còn nghĩ các vùng Tàng Vương Bồ Tát sau khi chết, tiến đến chiếm cứ âm sơn là vua đâu. Hắn làm sao liền không chết đâu. Ba Tương Đương, Ngưu Ma Vương một bàn tay đập vào Hồng Hải Nhi trên đầu, đem hắn đập một cái lảo đảo. Cảnh cáo nói ra, ngươi cho ta thành thật một chút, dám đi địa phủ làm càn, lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Hồng Hải Nhi thở phì phì nhìn xem Ngưu Ma Vương. Đáng ghét a, lại dám đánh đầu của ta. Nhìn ta không đi tìm ông ngoại cáo trạng. Thiết Phiến Công Chúa nói ra. Các ngươi đều thành thật một chút, không muốn xem liền về nhà đi. Ngưu Ma Vương cùng Hồng Hải Nhi nhất thời cẩn lập, ngẩng đầu nhìn về phía âm sơn. Âm sơn phía trên, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, đỉnh đầu là vạn Phật lâm lập. Đế Thính Thần Thú khẩn trương nhìn chung quanh, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nam Vô Tài Công Đức Phật hét lớn kêu lên, Địa Tạng Vương, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói? Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trả tiền, Địa Tạng Vương trả tiền. Địa Tạng Vương, nhanh lên trả tiền, không phải vậy đinh không ngừng nghỉ. Hoàng Mi đồng tử đứng tại đám mây bên trên, hứng thú bừng bừng kêu lên. Bàn giao, nhất định phải bàn giao. Đem tiền tất cả đều còn cho ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.